Vạn đạo Long Hoàng, chương 615, người muốn chết như thế nào? Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô nàng này, lớn lên cũng chân thủy linh, vóc người lại đẹp, Diêu đại nhân nếu chơi chán rồi, nói không chừng về sau cũng sẽ ban thưởng cho ta chơi một chút đâu rồi, hắc hắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt sẹo đại hán vui thích nghĩ đến, hắn sở dĩ biểu hiện như vậy tích cực đúng là ôm ý nghĩ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì trước kia, Diêu Cố tựu có vuốt vuốt trán nữ nhân, ban thưởng cho dưới tay hắn đấy. Diêu Cố phía sau, một số người khác cắn răng, hâm mộ nhìn xem mặt sẹo đại hán, trong nội tâm âm thầm hối hận, vừa rồi như thế nào động tác không nhanh chút lại bị tên kia vượt lên trước rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người tốt nhất lập tức buông ra tay bẩn thỉu của ngươi. Đúng lúc này, một đạo lạnh như băng vô cùng thanh âm, vang lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh âm như trời đông giá rét chi tuyết, băng hàn rét thấu xương. Nhất cái chừng 20 tuổi thanh niên nam tử, bước chậm mà đến, trong mắt sát cơ nồng đậm vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn, dĩ nhiên là Lục Minh rồi. Hắn đạt được lão Trang địa chỉ cùng với nhà hắn nhân tình huống về sau, Mã Thượng liền chạy đến, lại đụng phải một màn này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt sẹo đại hán âm trầm nhìn về phía Lục Minh cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi là tại nói chuyện với ta. Chấm, cho ngươi 3 tin tức thời gian, buông ra tay bẩn thỉu của ngươi, nếu không tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất, Lục Minh lạnh lùng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha, tiểu tử, rất hung hăng càn quấy a hát, nhưng là hung hăng càn quấy là muốn bổn sự đấy. Mặt sẹo đại hán cười to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhỉ, Lục Minh như trước lạnh lùng lên tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt sẹo đại hán biến sắc phẫn nộ quát. Tiểu tử, ngươi biết rõ đại nhân nhà ta là ai chăng? Đại nhân nhà ta chính là tiểu thành vương giả, 3 cấp đế thiên thần vệ, ngươi tốt nhất thành thật một chút. Ba, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lạnh lùng nhổ ra 3 chữ, nói. Thời gian đã đến, ngươi không có cơ hội rồi. Vù, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa dứt lời, Lục Minh thân hình tự biến mất, tiếp theo trong nháy mắt, hắn tự xuất hiện tại mặt sẹo đại hán trước người, một bà giữ ở mặt sẹo đại hán cổ họng cao cao nhắc tới. Mặt sẹo đại hán trong mắt lập tức tự đột ngột đi ra, toàn thân mảy may lực lượng đều sử dụng không đi ra, hắn trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, vừa rồi, hắn căn bản không có kịp phản ứng, Lục Minh tốc độ quá là nhanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tự nhiên mà vậy đấy, hắn cũng tự buông lỏng ra Trang Tiểu Nhu bả vai. Ca, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cocchuyenaudio.com. Trang Tiểu Nhu vội vàng chạy đến Trang Tiểu Sơn bên người, xem xét Trang Tiểu Sơn thương thế. Tiểu Nhu ta không sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trang Tiểu Sơn giãy giụa đứng dậy, nhìn về phía Lục Minh, trong mắt lộ ra một tia hy vọng chi sắc. Người trẻ tuổi này là ai? Là cha bằng hữu sao? Trước kia tại sao không có nghe cha nhắc tới quá? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trang Tiểu Sơn, Trang Tiểu Nhu đều nhìn về Lục Minh, trong lòng nghĩ đến. Diêu đại nhân cứu ta, chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt sẹo đại hán khàn giọng kêu lên. Lúc này Diêu Cố sắc mặt cũng có một ít ngưng trọng, vừa rồi, hắn cũng không thấy rõ Lục Minh là như thế nào ra tay đấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không muốn kêu, hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi, lên đường đi. Lục Minh lạnh như băng mở miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, không, mặt sẹo đại hán hoảng sợ kêu to, song tay nắm, bắt loạn, hai chân loạn đạp, tựa hồ muốn phải bắt được một tia hy vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hắn tại Lục Minh trên tay, đúng là một cái con gà con, không hề sức phản kháng. Két sát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh vừa dùng lực tựu niết gãy đi mặt sẹo đại hán cổ, mặt sẹo đại hán tiếng kêu im bặt mà dừng. Tiểu tử, lớn mật, ngươi rõ ràng dám ở Vạn Tinh Thành chúng sát nhân, người tới, nhanh thông chi Đế Thiên Thần Cung chấp pháp đội, nắm bắt cái này tà ma. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diêu Cố giống to lên, hắn vừa rồi sở dĩ không có lên tiếng, đúng là đang đợi các loại Lục Minh giết mặt sẹo đại hán, như vậy có thể có lấy cớ gọi tới chấp pháp đội rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Vạn Tinh Thành ở bên trong, đả thương nhân, thậm chí đánh cho tàn phế nhân, đều không có gì, nhưng là sát nhân, là không cho phép đấy, sẽ phải chịu Đế Thiên Thần Cung chấp pháp đội chế tài. Đây là quy củ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có đôi khi đối phó một người, là không nên dùng vũ lực giải quyết đấy, dùng não là được rồi. Diêu Cố đắc ý muốn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần hy sinh mặt sẹo đại hán tánh mạng, này tính toán cái gì? Một con chó mà thôi. Hiện tại, đến phiên các ngươi rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh giống như không biết đã phạm vào tội lớn, sắc mặt lạnh như băng nhìn về phía Diêu Cố đẳng nhân, sát cơ tràn ngập mà ra. Diêu Cố biến sắc, phẫn nộ quát. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Cũng muốn giết chúng ta không thành, quả thực là tội ác tày trời, phát rồ tà ma oai đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi những người này cặn bã, ở lại Đế Thiên Thần Cung, đúng là tai họa, đều phải chết. Lục Minh bước chậm đi về phía trước, thanh âm lạnh như băng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, lấy gì giết một vị nửa bước vương giả, rất giỏi sao? Xem ta phế đi ngươi. Góc truyện audio.com Nhất cái võ vương nhất trọng đại hán nhảy ra, một quyền hướng về Lục Minh oanh rơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một quyền này, bí mật mang theo sơn chỉ ý cảnh tựu như một tòa đại hán đánh tới hướng Lục Minh, uy thế kinh người. Phanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau một khắc hắn bị Lục Minh một cước đạp bay đi ra ngoài, ngã sấp xuống tại hơn 10 mét ngoại trên mặt đất, đã không có chút nào khí tức tử rồi. Tiểu tử, ngươi lại giết một người, ngươi chết chắc rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diêu Cố giống to, nói nhảm vãi lều, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh quát lạnh ngón tay bắn ra. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn 10 đạo mũi thương nổ bắn ra mà ra. Sau đó, chính là hơn 10 âm thanh kêu thảm thiết Diêu Cố mang đến 10 cái dầu. Dầu, bất kể là võ vương trở xuống đích vẫn là võ vương đã ngoài đấy, toàn bộ bị mũi thương đóng đinh trên mặt đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Duy chỉ có lưu lại Diêu Cố một người, một sát. TTT, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn phía người vây xem, vang lên từng cơn hít vào khí lạnh thanh âm. Tại trong con mắt của bọn họ, người thanh niên này quá độc ác tại Vạn Tinh Thành, rõ ràng không chút nào nương tay, liền sát mười mấy người, hắn sẽ không sợ chấp pháp đội chế tài. Có phải bắt đầu đã giết một người, dứt khoát bất cứ giá nào rồi? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diêu Cố, lúc này cũng sắc mặt tái nhợt trong ánh mắt để lộ ra một tia sợ hãi. Trang Tiểu Sơn, Trang Tiểu Nhu trong mắt lại lộ ra một tia lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh giết nhiều người như vậy, chấp pháp đội nhân mã thượng muốn đến rồi, làm sao bây giờ? Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nhìn về phía Diêu Cố. Ngươi đã xong, ngươi giết nhiều người như vậy, ngươi đã xong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diêu Cố giống to thân thể lại hướng lui về phía sau mà. Nhưng Lục Minh vừa sải bước ra tựu ra hiện tại hắn trước người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A hát ta làm thịt ngươi. Diêu Cố kinh hãi, lập tức gào thét trong tay xuất hiện một bả chiến đao, gào thét hướng về Lục Minh chém ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Võ vương tứ trọng ra tay, kinh người đến cực điểm, bốn phía người quan sát liên tiếp lui về phía sau, sợ hãi bị lan đến gần. Nhưng tiếp theo màn, nhiên bọn hắn trợn mắt há hốc mồm.